Dâm ma, chương 218, quy tắc nghi thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm nhiều như vậy bản làm gì đâu? Diệt Tuyệt nhận lấy cửu âm chân kinh trong lòng kích động không thôi, nhưng nàng hiếu kỳ nhìn trong tay Dương Thần hơn 100 bộ nháp của cửu âm chân kinh mà hỏi. Hỏi làm gì? Dương Thần nghe nàng hỏi thì không khách khí ở nàng mông lớn vỗ một cái vang lên tiếng. Ba, mà nói, ngươi, hừ, Diệt Tuyệt mông lớn bị vỗ có chút tê dại, tay chỉ hắn nửa ngày không nói được câu gì, nên chỉ hừ một tiếng quay đầu rời đi. Bây giờ ta cũng nói luôn, đệ tử sẽ lấy từ mạnh được yếu thua, tựa như là ngươi mới vào nhưng là thiên tư hơn người, học võ công cảm nhận mình mạnh hơn đại sư tỷ, ngươi có thể khiêu chiến vị sư tỷ đó, ngươi đánh thắng thì sẽ được lên đại sư tỷ, còn thua thì sư tỷ có thể yêu cầu ngươi làm mọi việc. Dương Thần thấy Diệt Tuyệt rời đi, rồi cảm nhận các nàng nội lực cũng đã uống vào hết, hắn liền nói. À hát, luật này thật hay, lúc này chúng nữ đệ tử phía dưới nghe được có những nữ đệ tử thiên tư hơn người liền hưng phấn lên, cảm nhận trong người nội lực bàn bạc càng thêm tự tin. Thứ hai 30 nữ đệ tử võ công thấp nhất sẽ bị sư thì tùy ý sai xử, nếu ai không nghe thì sẽ phạt nặng, sau cùng lại thêm một cơ duyên không biết các ngươi ai dám lên nhận đâu. Dương Thần nhìn phía dưới mỹ nữ đệ tử nhóm hưng phấn bộ dáng, khóe miệng nhếch lên một tia bỉ ổi nói. Trưởng môn cơ duyên gì nha? Nhóm đệ tử vì viên đan dược được lợi ích lớn, nghe đến hắn nói có thêm cơ duyên thì hiếu kỳ la lên. Đây, các ngươi cũng thấy từ trong ỷ thiên kiếm lấy ra, là một bộ công pháp lợi hại nổi danh trên giang hồ cửu âm chân kinh. Dương Thần nhìn chúng nữ nhao nhao hỏi, liền tay đang cầm một sấp cửu âm chân kinh đưa lên nói. Oa, ta đã từng nghe đồn cửu âm chân kinh rất lợi hại nhưng bị thất truyền, thật không ngờ lại ở trong ỷ thiên kiếm nha. Chúng nữ nghe Dương Thần nói dù là Đinh Mẫn Quân thân thể cũng run lên vì kích động, nói chi là chúng nữ và Bối Cẩm Nghi. Không chỉ là cửu âm chân kinh, ta lại thêm một viên đan dược 20 năm nội lực mạnh gấp đôi viên kia. Dương Thần trong tay hiện ra một hồ lô chứa đan dược bên trong nói. À hát hát, trưởng môn ta muốn, cho ta, chấm, chúng nữ nghe thì hai mắt sáng ngời mà hét lên, đừng kích động nghe ta nói quy tắc. Dương Thần nhìn chúng nữ nhưng thế nhoi nhoi liền hướng các nàng nói, hắn hai mắt quét một vòng thấy chúng nữ đã yên tĩnh thì liền đi lại ghế ngồi xuống. Ta muốn các ngươi hiện giờ đem y phục cởi sạch rồi đi lên liếm ta cái này côn thịt, liền nhận được hai thứ này. Dương Thần ngồi trên ghế đem quần áo ẩn đi lộ ra thô to côn thịt, khuôn mặt không biết vô xì, tay chỉ lấy quy đầu nói, lúc này ở một bên hiện ra cái bàn, hắn liền để xuống cửu âm chân kinh và đan dược. Cái gì, vô xì, lúc đầu nghe thì hưng phấn, sau cùng nghe đến quy tắc thì các nàng là hoàn hoa khêu nữ liền ngượng ngùng, khuôn mặt ửng hồng chửi lấy. Bối Cẩm Nghi cũng là người trong đó bắt quá, khi nàng liếc qua mình sư thì Đinh Mẫn Quân, thấy nàng cũng không có thẹn thùng mà tính đưa tay cởi y phục. Bối Cẩm Nghi a Bối Cẩm Nghi, ngươi đã từng nói là nếu có cơ hội sẽ chấp lấy thời cơ, bây giờ còn thẹn thùng mà chửi nha, hay ngươi muốn lần nữa mất đi cơ hội, muốn làm một đệ tử bình thường đâu. Bối Cẩm Nghi trong lòng không ngừng đấu tranh nói thầm, bắt quá thấy Đinh Mẫn Quẫn sắp đem y phục cho cởi, nàng liền không tự chủ vọt lên. Ta muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Mẫn Quân chuẩn bị vì lấy lòng Dương Thần để được hắn ưa thích mà bỏ đi thẹn thùng tính là người đầu tiên đi lên trước, không ngờ sư muội Bối Cẩm Nghi tính tình hơi nhu nhược và thẹn thùng liền chạy lên, nói một tiếng đem quần áo cởi sạch. Lộ ra nàng da thịt trắng nõn bóng loáng, thân hình thon thả, hai vú không to nhưng là một loại rất vừa tay, trên đỉnh là hai núm vú nhỏ như hạt đậu màu đỏ tươi rất mê người. Eo nàng thon thả không chút mỡ thừa, trên mờ u âm đạo chỉ mọc lưa thưa vài cọng lông tơ, còn hai mép âm đạo đầy đặn màu hồng phấn rất xinh đẹp. Ngươi tới, Dương Thần nhìn đến thân thể của Bối Cẩm Nghi hai mắt một sáng, côn thịt cương cứng mà rực lên vài cái. À hát hát, có chúng nữ đệ tử nhìn đến sư thì Bối Cẩm Nghi thường ngày dịu dàng, nhưng vậy mà bữa nay nhưng thế gan lớn, các nàng chỉ kinh hô một tiếng liền đưa tay che lại miệng mình. Vâng, Bối Cẩm Nghi thân thể mềm mại có chút run, khuôn mặt nàng đã đỏ chót vì thẹn thùng, nhưng vẫn cắn răng nghe theo Dương Thần đi tới. Dương Thần liền đem Bối Cẩm Nghi cho ôm vào ngực, liền không khách khí lấy đi nàng nụ hôn đầu, đem miệng mình hôn lên nàng môi mỏng, đầu lưỡi đưa vào nàng trong miệng quấn quýt với lưỡi nàng. Hai tay cũng ở nàng hai bầu vú mà xoa nắn, cảm giác mềm mại và đàn hồi rất sướng tay. Hừ, sắc lang, Diệt Tuyệt vẫn không có về phòng mình mà trốn một bên, nhìn thấy vậy chịu không được chửi một câu. Ha ha, tốt đến hôn nó liếm nó nghi thức liền thành công. Dương Thần đợi cho Bối Cẩm Nghi thở không nổi liền buôn nàng môi mỏng nói. Ôm, Bối Cẩm Nghi nghe lời liền cúi đầu môi mỏng nhẹ chu ra ở hắn quy đầu côn thịt hôn một cái rồi thè lưỡi liếm lên, làm xong liền đứng dậy ngượng ngùng nhìn Dương Thần. Khà khà, tốt lắm, ngươi là người đầu tiên, nên cũng được ưu đãi, đây là đan dược 30 năm nội lực và cửu âm chân kinh. Dương Thần nhìn Bối Cẩm Nghi ngượng ngùng bộ dáng chịu không được ở nàng mông nhỏ nhưng rất căng tròn cho vỗ một cái, liền vang lên tiếng. Ba, mà nói, đa tạ đạo hữu Doanh Xuân Kiên ủng hộ TLT và KP cùng đạo hữu Makuan đề cử chuyện nha, ta đã hai đạo hữu ủng hộ tác lại có tinh thần cách chương.